Quyển 2, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 353, Debut Center ở trong lòng đỉnh lưu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên cạnh ghi âm lại chương trình, thời gian chiếu tập một quyết định sau tuyên truyền rất đúng chỗ, khá nhiều người đều biết đến chương trình này cộng thêm giá trị nhan sắc của Linh Quỳnh gánh, chương trình này chiếu lên chiếm được độ nóng rất nhiều lần. Cho nên lúc phát sóng, tất cả mọi người đều rất chờ mong. Tới rồi, bắt đầu. Tôi tới đây là vì giá trị nhan sắc của Tiểu Tỷ Tỷ. Tiểu nhà tôi ở nơi nào thế? Cũng rất có thể là Thường Tĩnh, mọi người xem Tĩnh Tĩnh nhà tôi. Tống Vân Tích thật đáng yêu. Bị Thẩm Yểu Yểu hấp dẫn tới đây, muốn nhìn thử giá trị nhan sắc của Tiểu Tỷ Tỷ một chút coi có thật sự đẹp tới như vậy hay không. Chương trình vừa phát sóng, phần bình luận liền nổ tung. Trong phần bình luận fan hâm mộ của nhà nào cũng có, nhưng mà cái tên Thẩm Yểu Yểu này có tần suất xuất hiện rất cao. Khen chê đều có, nội dung ở trước mặt có chút nhàm chán, chính là mọi người làm quen với nhau, cùng thầy hướng dẫn quen thuộc, giới thiệu một chút năng khiếu của bản thân, biểu diễn mấy loại hình tiết mục nhỏ. Lúc này, người có đặc điểm cũng rất dễ dàng được người xem lúc mở đầu chú ý tới. Chỉ cần làm cho người xem chú ý tới, vậy bạn liền thành công được một bước. Linh Quỳnh ở bên trong đi ra sân khấu, không tốn sức giới thiệu các loại danh hiệu ở trong hồ tiếu, rất là ngắn gọn. Tôi đệt chương trình thật sự không có người xinh đẹp sao? Căn cứ vào sự đối lập ở trước mắt, không có xinh đẹp, cái này vốn là bộ dáng của Tiểu Tỷ Tỷ. Giá trị nhan sắc như thần tiên này là gì đây, fan lớn. Vậy mà Tiểu Tỷ Tỷ lại đi đánh quyền, ha ha ha, tôi đệt. Có cảm giác còn rất khí khế, Yểu Yểu thật đáng yêu, cười lên hình như còn có lúc đồng tiền. Một chùy quyền đánh vào ngực tôi chết rồi. Linh Quỳnh đánh một bộ quyền ở trong tập đầu tiên, quyền pháp có tròn có méo, đã có khí thế, lại có khí tiên. Nhưng mà cũng có người cảm thấy người ta lên biểu diễn, còn cô lên đánh một bộ quyền, có chút kỳ cục. Nhưng phần lớn người cảm thấy đẹp mắt là được, hơn nữa lúc này mới là bắt đầu, ai lại lộ bài ra ngay từ lần đầu. Cô ấy thật sự không có phẫu thuật thẩm mỹ sao? Căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của tôi, tuyệt đối không có, hoàn toàn tự nhiên. Nghe nói sinh hoạt cá nhân của cô ấy không tốt lắm. Nghe ai nói, đừng có nói lung tung có được hay không, Tiểu Tỷ Tỷ người ta trong sạch mở miệng liền nói lung tung, thiếu đạo đức. Tôi cũng nghe nói, là người ở cùng công ty với cô ấy vạch trần, nói phía sau cô ấy có người. Không biết tin tức là do ai truyền ra, đôi lúc có thể nhìn thấy một hai câu ở trên phần bình luận. Nhưng theo việc có nhiều tiết mục được chiếu, sau đó fan của Yểu Yểu lớn mạnh dần dần liền không nhìn thấy nữa. Tiết mục được phát sóng mấy tập độ nóng vô cùng cao. Tiết mục phim truyền hình chính xong, sẽ có tiết mục từ đơn giản đến phức tạp ở xung quanh, còn có một ít ngoài lề. Sau đó mọi người từ bên trong những cái này, phát hiện ra Thẩm Yểu Yểu từ lúc bắt đầu giống như là tất cả mọi người đều không muốn chơi với cô, về sau đã trở thành người được cả nhóm cưng chiều. Lúc bắt đầu bị nhắm vào còn rất rõ ràng, có khả năng tổ đạo diễn vì độ nóng, cố ý biên tập sự nghi ngờ. Nhưng lúc mọi người vừa trông thấy còn rớt mồ hôi vì cô. Ai biết chẳng được bao lâu cô liền dỗ người đến ngoan ngoãn, vẫn là loại đồng ý cho tiền kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chiếu tới phần đó, toàn màn hình đều là dấu chấm hỏi. Đã nói là kịch cung đấu, vì sao lại trở thành tiệc trà rồi? Tổ chương trình bên kia không biết chịu kích thích gì, đột nhiên đưa ra ý muốn trực tiếp thí sinh luyện tập hàng ngày. Chương trình thi tuyển đều là biên tập tốt rồi mới truyền ra sao? Hiện tại đột nhiên làm trực tiếp. Mặc dù chỉ là trực tiếp thường ngày, nhưng cũng làm cho thí sinh cảm thấy có chút áp lực. Cuối cùng thông qua bỏ phiếu, đa số thí sinh đều đồng ý quyết định trực tiếp hàng ngày này. Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để lộ ra ánh sáng. Đồng thời, tiết mục ở trên sân khấu chỉ có một chút thời gian như vậy, sau khi được biên tập xuất hiện ở trong màn ảnh căn bản cũng không nhiều lắm. Hiện tại trực tiếp thì tỷ lệ cảnh xuất hiện lớn hơn nhiều. Sẽ không trực tiếp khu luyện tập bởi vì phải giữ gìn độ nóng cho tiết mục chính, cho nên thời gian trực tiếp là lúc nghỉ ngơi và ăn cơm. Mọi người cần chú ý lời nói và hành động của bản thân, cùng với ký túc xá phải sạch sẽ chút. Vì chuyện này, một đám nữ sinh bắt đầu kêu la thảm thiết dọn dẹp ký túc xá. Hiện tại đã có lịch thi đấu, cũng loại bỏ hơn phân nửa số người. Tổ chương trình lại phân phối xuống ký túc xá một lần nữa, giảm bớt mấy cái phòng ký túc xá đã có khá nhiều người rời đi, mọi người có thể lựa chọn quan sát vào lúc trực tiếp. Việc trực tiếp này đã định nhóm thí sinh ngoại trừ cẩn thận bên ngoài một chút, đừng bị gì vào lúc trực tiếp, còn phải cố gắng chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Hà Đình Đình gây sự nhiều lần cũng không có thành công, ngược lại còn đưa cho Linh Quỳnh khá nhiều. Chị em tốt, Hà Đình Đình bị chính bản thân làm tức chết, hôm nay làm sao lại tức giận như vậy? Linh Quỳnh sau khi ở bên ngoài được vây quanh hưởng thụ đãi ngộ cấp vua chúa xong, trở về liền nhìn thấy vẻ mặt đang u ám lên của Hà Đình Đình. Ha ha ha, hoàng đế hồi cung thì nhìn thấy hoàng hậu của mình tức giận nên làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách. Có phải Hà Đình Đình đã thầm mến Yểu Yểu hay không? Hoàng hậu Đình Đình cảm thấy bản thân bị ghẻ lạnh. Từ lúc chương trình bắt đầu, mọi người đều biết Hà Đình Đình và Linh Quỳnh là cùng lớp. Nhưng mà quan hệ của hai người làm cho người ta có chút không thể hiểu được. Biểu hiện ở bên ngoài của Hà Đình Đình rõ ràng là không thích Linh Quỳnh. Nhưng mà Linh Quỳnh bảo cô ta làm việc cô ta lại hấp tấp đi làm, đến chữ. Không, cũng sẽ không nói, hiện tại trực tiếp thì càng thú vị. Thật sự có thể ghi lại hai người này thành một vở kịch cung đình yêu hận tình thù. Hoàng đế ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, hoàng hậu cô đơn ở trong hậu cung sinh oán trách ở trong lòng. Liên quan gì tới cô? Hà Đình Đình thật sự không nhịn được nóng nảy, tức giận liếc cô, vung cửa đi ra ngoài. Linh Quỳnh nháy mắt, vô tội đứng thẳng nhún nhún vai, lấy sơn móng tay ở trong vali ra bắt đầu sơn. Ha ha ha, cuối cùng tôi cũng cảm thấy vali của cô ấy là hộp nữ trang, cái gì cũng có thể lấy ra. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy cô ấy cầm một bộ đồ uống trà đi ra, cái vali kia của cô ấy là thật, làm sao lại có thể đựng được như vậy. Quần áo của Yểu Yểu thật là nhiều, ha ha ha, còn không thể mặc, mỗi ngày xem cô ấy than thở với quần áo một lần, đủ cảm thấy đủ hài hước. Bé gái nhỏ xinh đẹp Thẩm Yểu Yểu, hôm nay cũng muốn làm một tiểu tiên nữ tuyệt đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vờ giả vịt người ở trong đội ngũ của cô ấy còn đang luyện tập, chỉ một người là cô đã về trước, có chút tinh thần đoàn đội hay không? Năng lực nghiệp vụ của Yểu Yểu nhà chúng tôi rõ như ban ngày, ai có thể so hát nhảy với cô ấy mà đòi vượt qua. Cô ấy trở về nghỉ ngơi, chắc chắn là đã hoàn thành phần của mình, cô ấy cũng không phải là đội trưởng, cô vì sao lại không thể về trước? Được được được, nhà các ngươi châu bò. Bên trên phần bình luận trực tiếp dùm beng. Một tuần sau, phòng nghỉ, Kiều Trầm Diệc ngồi ở trong góc đeo tai nghe xem điện thoại. Trên màn hình điện thoại di động là hình ảnh một nhóm các cô gái đang nhảy múa. Y phục của các cô cũng không khác biệt lắm, nhưng nổi bật nhất là cô gái nhỏ đứng ở vị trí C kia. Cho dù là dung mạo, hay là vũ đạo, đều rất xuất sắc. Nhưng cô đều chú ý tới đồng đội, sẽ không để cho cô đột ngột nhìn quá xuất sắc. Quá nhiều bình luận, gần như đã chiếm hết màn hình, Kiều Trầm Diệc tắt phần bình luận đi. Kiều Trầm Diệc tới đây, tới lượt cậu đi trang điểm. Có người gọi anh, Kiều Trầm Diệc tắt điện thoại di động đi, gỡ tai nghe xuống, đi đến bên cạnh trang điểm. Bên kia có mấy người đã trang điểm xong, cầm điện thoại xem video, âm thanh hình ảnh trùng hợp cũng là cái anh vừa xem kia. Bọn họ vừa xem vừa thảo luận, tôi cái em gái của tôi chắc chắn sẽ ra mắt, lời này cần cậu nói sao, nhưng mà Thường Tĩnh và Tống Vân Tích kia cũng rất mạnh. Em gái này nhảy múa rất giỏi, có phải cô ấy đã luyện qua, động tác này tuyệt, hai, vì sao lại không ra, cặp mắt đang buông lỏng của Kiều Trầm Diệc nhấc lên một chút, một lát sau lại rủ xuống, giống như là không nghe thấy lời kia. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.